Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 3 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 23 Kết án. Ăn cơm xong, Lâm Tú trực tiếp trở về phòng. Lâm Tú vẫn có một chút chưa quen việc chung sống hòa hợp với vợ chồng của Bình An Bá, chưa quen với việc nhận sự quan tâm, yêu mến của họ. Nói đến thật là nực cười, những thứ mà hắn không cảm nhận được trên người cha nương ruột cũ kiếp trước thì nay lại cảm nhận trên hai người xa lạ. Điều này làm cho Lâm Tú vốn quen sống một mình có một chút không biết phải làm sao. Để tránh ở cùng bọn họ, sáng sớm hôm sau, Lâm Tú lập tức rời nhà sau khi mà ăn điểm tâm. Ít lâu sau, tại Thanh Lại Ti, Lâm Tú chậm rãi lật xem một phần hồ sơ trong tay. Vụ án của cô gái hôm qua, Thanh Lại Ti đã kết án. Tối qua, một tên đạo tặc đã đến Thanh Lại Ti tự thú. Hắn thừa nhận rằng vào tối ngày hôm trước, bản thân đã lẻn vào phòng của Dương Thị trộm cắp. Sau khi mà lấy xong tiền tài, hắn thấy sắc thì nảy lòng tham, muốn dùng sức lực mà cưỡng hiếp Dương Thị, nhưng lại sảy tay bóp chết nàng. Vì Hồng tránh bị quan phủ truy xét, làm ra hiện trường giả là Dương Thị treo cổ tự tử. Có người đầu án tự thú, Tần Thông đương nhiên rất nhanh được phóng thích với lý do vô tội. Cái phần hồ sơ này khắp nơi đầy kẻ hở, sơ hở lớn nhất nằm ở chỗ nếu là kẻ trộm đột nhập, trộm cắp không có tới tự thú, Thanh Lại Ti căn bản không có thể điều tra. Thế nhưng hắn lại khăng khăng chui đầu vào lưới. Cái mục đích quả thật hết sức rõ ràng, chính là để rửa sạch hiềm nghi dùm cho Tần Thông. Thủ đoạn của vị nhất đẳng bá kia mạnh mẽ hơn Lâm Tú dự liệu. Do đó tất cả việc làm của Lâm Tú ngày hôm qua hiển nhiên không có tác dụng. Lâm Tú đặt cái phần hồ sơ kia trở lại chỗ cũ, bước ra khỏi kho công văn. Lúc tới sân, phía đối diện có một người đang tiến đến chỗ của hắn. Lúc mà ngẩng đầu, Lâm Tú nhìn một cái dừng bước, ôm quyền nói, gặp qua Lan Trung đại nhân. Người đến chính là Lan Trung Thanh Lại Ti, cũng là người đứng đầu Thanh Lại Ti. Ngày hôm qua, hắn vốn định qua loa kết án, kết quả là bị mình đảo loạn. Hắn đành phải bắt giữ Tần Thông. Chắc hẳn là cảm thấy rất là bất mãn. 24 ti trực thuộc Trung ương, Lan Trung các ti đều là đại quan nắm quyền lớn trong triều. Làm không tốt, chức vụ mãn vất vả có được sẽ mất đi. Khuôn mặt của Lan Trung Thanh Lại Ti gầy gò, ánh mắt sắc sảo quan sát Lâm Tú. Hắn cùng với Lâm Tú mặt đối mặt, không có kiêu ngạo, không tự ti, không có một tia lùi bước. Một lát sau, Thanh Lại Ti dời tầm mắt rồi mới khẽ gật đầu, đi qua người của Lâm Tú như hôm qua không có chuyện gì phát sinh. Lâm Tú nghi hoặc quay đầu nhìn một chút, xem ra Lan Trung đại nhân dường như không có tính trách tội của mình. Nghĩ đến cũng đúng, nếu mà hắn giận cá chém thớt sang Lâm Tú, há chẳng phải tự nhận hắn đã xử án bất công sao? Nhưng mà hắn âm thầm làm khó dễ hay không thì chưa có đoán trước được, cho nên Lâm Tú vẫn nên cân nhắc vài phần cảnh giác trong lòng. Lúc này, trong đại đường Thanh Lại Ti, một tên quan viên đi sau lưng của Lan Trung Thanh Lại Ti nhịn không nổi mở miệng. Đại nhân, con trai của nhà Bình An Bá làm việc lỗ mãng, không hiểu nguy cũ. Hay là chúng ta tìm đại cái lý do đuổi hắn đi, tránh sau này hắn gây thêm quả. Lan Trung Thanh Lại Ti ngoảnh đầu, lãnh đạm nhìn hắn một cái nói, ngươi đang dạy bản quan làm việc sao? Quan viên kia lập tức khom người đáp, hạ quan không dám. Lan Trung Thanh Lại Ti nhàn nhạt nói, quản cho tốt chuyện của ngươi, còn chuyện không phải của ngươi thì tốt nhất đừng có lắm lời. Hạ quan hiểu, lui xuống đi. Hạ quan cao lùi. Quan viên kia dỗ dàng lui ra. Lan Trung Thanh Lại Ti đứng lặng yên giây lát, ngẩng đầu nhìn cái bảng hiệu Minh Kính Cao Quyền ở trên đầu, nhìn chăm chú hồi lâu. Lâm Tú từ Thanh Lại Ti đi ra, sau đó thẳng tiến vị thuộc diện. Tại cửa vị thuộc diện, hắn đã bị một bóng người cản được. Người trẻ tuổi gặp trên công đường hôm qua đã đứng trước mặt của hắn, mỉm cười nhìn Lâm Tú nói, con trai của Bình An Bá Lâm Đình hiểu biết không cạn. Quả nhiên đã bị kẻ này ghi hận rồi. Nếu ngày hôm qua không có Lâm Tú đứng ra, Tần Thông đã không phải ngồi trong đại lao của Thanh Lại Ti hai canh giờ. Việc này làm người đường đường là con trai nhất đẳng bá mất mặt, cũng khiến cho hắn nhớ kỹ người nhiều chuyện đó. Lâm Tú, con trai của Bình An Bá, sau khi mà rời khỏi đại lao của Thanh Đại Ti, Tần Thông dễ dàng điều tra ra thân phận của hắn. Mặc dù người trước mắt đang mỉm cười, nhưng mà nụ cười trên mặt của hắn lại toát ra cổ hàng ý. Lâm Tú không có muốn nói nhảm với Tần Thông, nói ngay vào điểm chính. Người muốn thế nào? Tần Thông giương tay, toàn bộ cánh tay dần dần bao phủ một lớp ngạnh giáp màu vàng đất. Hắn cười nhìn Lâm Tú nói, ngươi để cho ta phải ngồi trong đại lao Thanh Lại Ti vừa bẩn vừa thối hai canh giờ, ta bẻ gãy ngươi hai cái xương sườn của ngươi, không quá đáng chứ? Chương 24 kết quán. Nhìn cánh tay của Tần Thông biến hóa, con ngươi của Lâm Tú hơi co lại. Kẻ này cư nhiên là một người thức tỉnh dị thuật, hơn nữa năng lực của hắn chỉ ít đã thức tỉnh hai lần. Lâm Tú vừa mới thức tỉnh năng lực, sao là đối thủ của hắn? Hảo hán không có ăn thiệt thòi trước mắt. Lâm Tú lui lại hai bước nói, ngươi đừng có quên, trong dị thuật viện nghiêm cấm ẩu đả. Tần Thông trào phúng nhìn hắn một cái đáp, trong viện quy thật là có điều này, nhưng đây là bên ngoài của dị thuật viện. Lời còn chưa dứt, hắn đánh một quyền vào ngực của Lâm Tú. Đối mặt với một kích tụ lực của Tần Thông, bắp thịt toàn thân của Lâm Tú căng cứng, đang định di chuyển, thân thể bỗng nhiên buông lỏng xuống. Tần Thông tưởng rằng hắn từ bỏ chống cự, trên tay dùng thêm hai phần lực đạo. Nhưng mà lúc này, hắn chợt cảm giác thân thể hơi lạnh, sau đó dưới chân nhanh chóng đã xuất hiện cái tầng băng thật dày, đông cứng hắn tại chỗ. Một cái mùi thơm thoảng đến, truyền xa đến gần. Triệu Linh Năm đến trước mặt của Lâm Tú, ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Thông hỏi, người muốn đánh hắn gãy hai cái xương sườn sao? Hai chân của Tần Thông hiện giờ đã mất đi tri giác, cả người như tựa rơi vào cái hầm băng. Hắn run rẩy nhìn về phía Triệu Linh Năm, run giọng nói, trong dị thuộc diện nghiêm cấm dùng dị thuộc đánh nhau, mau thả ta ra. Triệu Linh Năm thản nhiên nhìn hắn một cái đáp, trong diện quy thật là có điều này, nhưng đây là bên ngoài của dị thuộc diện. Vừa dứt lời, toàn thân của Tần Thông nhúc lên không trung, hung hăng rơi xuống đất, lòng ngực đau đớn như cắt, khiến cho hắn biết rõ chắc chắn là gãy mất mấy cây xương sườn. Lâm Tú im lặng nhìn Triệu Linh Năm, khi mà nàng bay lên đá một cước, Lâm Tú kinh ngạc phát hiện nàng lại mặc có một chiếc quần dài dưới váy thôi. Ôi trời, phối đồ kiểu gì vậy chứ? Giữa người với người không có tín nhiệm nhau tí nào. Tần Thông một tay chống đỡ giúp cơ thể đứng dậy, một tay khác ôm ngực, phẫn nộ nhìn Triệu Linh Năm hỏi, đây là ân oán giữa ta với Lâm Tú, liên quan gì tới ngươi? Triệu Linh Năm trên cao nhìn xuống Tần Thông nhàn nhạt đáp, chuyện của hắn cũng chính là chuyện của ta. Tần Thông trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ mối quan hệ của Lâm Tú với Triệu Linh Năm tốt hơn rồi? Không, điều này không có khả năng. Lâm Tú ngoại trừ cái dáng dấp có phần túng tú, còn lại căn bản cái gì cũng tệ. Tần Thông tin tưởng nhị tiểu thư của Triệu gia không phải là một người nông cạn như vậy chứ. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, Triệu Linh Năm đã đứng ra ngăn cản, hôm nay hắn căn bản không có thể làm gì được Lâm Tú. Trên ngực của Tần Thông bỗng hiện ra một ánh sáng màu vàng lấp lóe, cảm thấy cái chỗ bị gãy xương không có đau nữa. Hắn chật vật đứng lên từ mặt đất, lạnh lùng nhìn Lâm Tú nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong hắn khập khiễng bỏ đi. Lúc mà đi ngang qua người của Lâm Tú, Tần Thông đột nhiên dừng bước, khóe miệng nhếch lên một đường cong, hạ giọng nói, à đúng rồi, ta quên nói cho người biết, cô gái kia quả thật là do ta sai người khác giết đó. Bốn công tử có lòng sủng hạnh ả, ả lại đuôi mù muốn báo quan, thật là không biết điều. Sao, người có thấy tức hay không vậy? Vẻ mặt của Lâm Tú dần cứng lại, song quyền nắm chặt, khớp xương trở nên hơi trắng. Tần Thông giễu cợt nhìn hắn một cái, tiếp đó xoay người rời đi. Triệu Linh Năm ngoảnh đầu nhìn Lâm Tú hỏi, người thế nào mà trêu chọc hắn vậy? Lâm Tú không có muốn giải thích nhiều, đổi chủ đề khác. Năng lực vừa rồi của hắn là cái gì? Triệu Linh Năm biểu môi nói, địa giai dị thuộc thạch mà thôi, đợi ngươi thức tỉnh thêm một lần nữa, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Tâm tình hôm nay đã bị Tần Thông phá hỏng, Lâm Tú chẳng còn hứng thú đi dị thuộc diện để mà đọc sách. Hắn nhìn sang Triệu Linh Năm hỏi, hôm nay vẫn tu luyện giống như lần trước chứ? Triệu Linh Năm lắc đầu đáp, hằng quá dở, ít nhất là phải 2 ngày nữa mới có thể tiếp tục, bằng không thân thể của ngươi chịu không nổi đâu. Lâm Tú nói, ta có thể mà. Hắn đã bị kích thích bởi Tần Thông, việc không phải là đối thủ của một tên cặn bã khiến cho Lâm Tú hết sức không cam lòng. Vô luận là lực lượng hay là năng lực đóng băng, chỉ cần thức tỉnh là thứ hai, thực lực của hắn mới bay giọt về chất hơn người bình thường. Triệu Linh Năm không có nỡ từ chối trước sự kiên trì của Lâm Tú. Chỉ khi Lâm Tú chăm chỉ tu hành, mau chóng gia tăng thực lực mới có thể xứng đôi với tỷ tỷ của nàng. Do đó, nàng rất tình nguyện giúp Lâm Tú tu hành. Triệu Linh Năm nói, được, vậy thì đến nhà ngươi đi. Thời điểm Lâm Tú và Triệu Linh Năm trở về Lâm Phủ, ngự y do Bình An Bá mời đã tới rồi. Nhưng mà bản thân của Lâm Tú hiểu rõ việc hắn mất trí nhớ là bởi trong thân thể gánh chịu một linh hồn khác. Dù là qua đà tái thế, biển thước tái sinh cũng không có biện pháp trị liệu đâu. Chương 25, tập kích ban đêm. Cuối cùng, cái vị ngự y kia cũng chỉ nói với vợ chồng của Bình An Bá rằng chứng bệnh mất trí nhớ này không có thuốc trị rồi. Tương lai, hắn có thể lấy lại trí nhớ hay không thì còn tùy thuộc vào cơ duyên. Vì chẳng có mang tới tác dụng gì lúc mà vị ngự y sắp đi còn trao trả một nửa tiền khám. Lâm Tú bỗng cảm thấy nhức nhối. Bình An Bá xài 100 lượng để mà mời ngự y kia. Hắn làm văn thư tại Thanh Lại Ti, một năm mới kiếm được ngần ấy bạc. Mấy kiểu ngự y này đến nhà khám bệnh không khác gì so gian cướp. Triệu Linh Năm bây giờ mới biết rằng Lâm Tú hồi đó ở Thanh Lâu không phải là giả bộ không quen biết nàng. Thế nhưng trong lòng của nàng hiện tại lại cảm thấy tức giận. Lâm Tú bị mất trí nhớ rành rành mà lại không quên tìm đến Thanh Lâu. May mắn mình trùng hợp gặp trúng, nếu không sẽ chẳng biết hắn sẽ làm những cái chuyện gì ở đó nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng sinh ra một vài phần nộ khí, dự định một lát nữa dày dò hắn thêm một chút. Lâm Tú và Triệu Linh Năm đóng cửa phòng bắt đầu tu luyện. Một căn phòng khác, Bình An Bá thở dài nói, Linh Năm là thiên tài hiếm thấy của đại hạ, Linh Quân càng là thiên phú xuất chúng. Ngay từ hồi nhỏ đã gặp được danh sư, ta nghe nói nàng đã thức tỉnh dị thuật 5 lần rồi, Tú Nhi nhà của ta thật sự không xứng với nàng. Phu nhân Bình An Bá trừng mắt liếc hắn một cái nói, nào có ai nói con trai của mình vậy chứ? Bình An Bá đáp, ta chỉ ăn ngay nói thật thôi, bối cảnh của Triệu gia cùng với chúng ta sớm đã có cách biệt như trời đất rồi. Thay vì bị ràng buộc bởi hôn ước bất khả thi, khiến cho mọi người đều không thoải mái này, chẳng bằng là đôi bên giải trừ hôn ước càng sớm càng tốt. Vợ chồng ta chỉ cần tìm cho Tú Nhi một thê tử môn đăng hộ đối, nối tiếp hương quả của Lâm gia là được rồi. Phu nhân Bình An Bá biết chồng nói có lý, trầm mặt một lúc cũng mở miệng nói, đúng, tóm gọn là chúng ta không có xứng với người ta, hôn ước này không tốt cho người nào cả, ta cũng muốn sớm được bế cháu nội, chi bằng chúng ta thương lượng với Tú Nhi một chút, hôn ước này không cần phải diễn ra cũng được mà. Lúc vợ chồng hai người thương nghị cái chuyện này trong phòng, bên trong phòng Lâm Tú, hai cánh tay hắn ôm trước ngực rung lẩy bẩy, trên lông mi đã ngưng kết một tầng sương lạnh. Sau cùng hắn thật sự không có thể tiếp tục chịu đựng, chỉ đành run rẩy nói, Linh Năm, có thể giảm một chút hay không vậy? Ta cảm thấy không chịu nổi rồi. Triệu Linh Năm thản nhiên nhìn hắn một cái hỏi, ngươi đã quên chuyện vừa nãy sao? Nghĩ đến ban nãy ở trước cửa dị thuộc diện, nếu như không phải Linh Năm xuất hiện kịp thời, bản thân của hắn e rằng đã gãy mất vài cái xương sườn rồi. Lâm Tú nghiến răng đáp, được, tiếp tục đi, ta vẫn còn chịu đựng được mà. Ăn cơm buổi trưa, Lâm Tú lấy cả chăn bông quấn quanh người. Tuy là chịu không ít khổ cực, nhưng mà cái loại phương pháp tu hành này, nguyên lực trong cơ thể của Lâm Tú có sự nâng cao rõ rệt. Nếu như Linh Năm mỗi ngày đều có thể giúp hắn tu luyện với phương thức như vậy, Lâm Tú có lòng tin trong vòng nửa năm có thể thức tỉnh dị thuật lần thứ hai. Ăn xong, Lâm Tú đi tới dị thuộc diện một lần nữa. Hắn ngồi trong một góc khuất của tàn thư cát, chậm rãi lật xem một cuốn sách. Dị thuật mà tên thần thông kia thức tỉnh có tên là dị thuật thạch, có thể khiến cho cơ thể hóa đá từng bộ phận hoặc hóa đá toàn thân. Trong lịch sử, người nắm giữ cái loại dị thuật này thức tỉnh nhiều nhất là 6 lần, cho nên thuật này được liệt vào địa giai thượng phẩm. Sau khi mà tìm hiểu rõ thông tin có liên quan đến dị thuật thạch, Lâm Tú đã hiểu vì sao mà Linh Âm tỏ ra khinh thường cho Tần Thông như thế. Chờ đến thời điểm Lâm Tú thức tỉnh lần thứ hai, nguyên lực trong cơ thể đã đủ để cho hắn ngưng kết một tầng băng thật dày, thật cứng ở bên ngoài cơ thể. Hiệu quả giống với Tần Thông, hơn nữa còn có thêm nhiều loại biến hóa khác. Nhưng đây là chuyện sau khi mà Lâm Tú thức tỉnh lần thứ hai. Trên đời này có các loại dị thuật kỳ quái, vì tránh cho trường hợp gặp phải không biết đối phó thế nào. Lâm Tú nhịn cả cơm tối, cả ngày vui mình ở trong tàng thư các của dị thuật viện cho tới tận lúc đóng cửa. Hoàn thành sẽ đóng lại cho tới giờ hợi, tức là khoảng 9 giờ tối. Khi đó tất cả các quan viên nha ở tiền cung, học sinh và lão sư của dị thuật viện, võ đạo viện đều phải rời khỏi hoàn thành. Một khách trước khi hoàn thành đóng cửa, Lâm Tú mới đi ra. Tôn Đại Lực tựa trên tường thành ngủ gà ngủ gật. Lâm Tú kêu hắn vài tiếng, hắn mới tỉnh lại. Tôn Đại Lực vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ hỏi: "Thiếu gia, sao mà hôm nay người đi ra muộn vậy?" Lâm Tú chưa về nhà, thứ nhất là mê đọc sách, thứ hai tránh sự xấu hổ khi đối diện với vợ chồng của Bình An Bá. Hắn không có giải thích gì, chỉ nói một câu: "Trở về thôi." Chương 26: Tập kích ban đêm. Khoảng cách từ Lâm gia tới Hoàng Thành cũng không phải là ngắn. Ở gần Hoàng Thành đều do quan to hiển quý. Còn Lâm Tú muốn về nhà phải đi từ Thành Đông đến Thành Tây, đại khái cần có nửa canh giờ. Ở Dương Đô có chính sách cấm đi lại vào ban đêm, sau giờ Tý không có ai được phép tùy ý đi lại. Từ bây giờ tới giờ Tý vẫn còn một canh giờ nữa, nhưng mà trên đường phố đã không có mấy người. Lâm Tú và Tôn Đại Lực vừa đi vừa nói chuyện. Từ Thành Đông đến Thành Tây, hai bên đường là phủ đệ của vọng tộc, rồi dần dần biến thành nhà dân thấp bé. Số người mà bọn hắn gặp được càng ngày càng ít. Thành Tây là nơi bình dân tụ cư, trị an vào ban đêm cũng không có được tốt lắm. Nên trừ phi có chuyện khẩn yếu, nếu không đến đêm chẳng có mấy ai muốn đi ra ngoài đường nữa. Lại đi qua một con đường nữa là đến nhà. Nhưng mà khi Lâm Tú và Tôn Đại Lực cất bước nhanh hơn tới đầu phố, thì trong ngõ bỗng dưng có một con chó hoang chạy ra sủa ầm ĩ với bọn hắn. Tôn Đại Lực run run một chút mắng: "Con chó chết tiệt làm cho ta sợ bóng sợ vía một hồi." Đang lúc hắn muốn tiếp tục bước về phía trước, bước chân của Lâm Tú chợt dừng lại. Tôn Đại Lực nghi ngờ hỏi: "Thiếu gia, sao mà người không đi nữa?" Toàn bộ lông tơ trên người của Lâm Tú dựng đứng. Trong tay của Tôn Đại Lực thì đó chỉ là hai tiếng chó sủa, nhưng mà trong tay của Lâm Tú thì rõ ràng con chó kia đang nói: "Người kia trốn trong ngõ lâu như vậy, đến cùng là muốn làm cái gì?" Khi hai người sắp đi qua con ngõ, Lâm Tú bỗng nhiên dừng bước lại, đứng cách đầu kia khoảng chừng một trượng. Sau một cái chớp mắt, trong con ngõ tối đen bỗng dưng lóe lên một tia sáng. "Thiếu gia, coi chừng!" Tôn Đại Lực phản ứng rất nhanh, chạy thật nhanh về phía Lâm Tú. Một thanh phi đao từ trong hẻm bay ra, cắm vào vai của hắn. Nếu mà không có hắn ngăn cản, chỉ sợ thanh phi đao đã cắm trúng trán của Lâm Tú rồi. Có người muốn giết hắn. "Thiếu gia, chạy mau!" Lần này Tôn Đại Lực không có lâm trận bỏ chạy. Hắn không có để ý thanh phi đao cắm trên vai của mình, hét lớn lên một tiếng với Lâm Tú, sau đó nhảy bổ nhào vào người đang ẩn nấp trong con ngõ tối kia. Người kia dáng dấp thấp bé, mặc bộ đồ dạ hành màu đen che kín toàn bộ cơ thể, chỉ để hở hai con mắt. Hắn căn bản không nghĩ đến mục tiêu lần này lại phát hiện ra mình từ sớm. Không phải bên trên mà nói, mục tiêu lần này là người bình thường, chưa có thức tỉnh dị thuật, cũng không có tu luyện võ đạo sao? Nếu như mục tiêu không có phát hiện ra, vậy thì ngay lúc mục tiêu vừa mới bước tới đầu ngõ, mình đã có thể trực tiếp ra tay, nhất kích tất sát. Không ngờ người trẻ tuổi kia bỗng dưng dừng lại, giống như là đã phát hiện ra hắn rồi, cho nên hắn không có thể không thay đổi kế hoạch, phải lập tức xuất thủ. Là một thích khách, võ đạo không phải là thứ cần ưu tiên. Một thích khách ưu tú thì phải làm được hai việc, một là nhất kích tất sát, sau đó trốn xa ngàn dặm. Khi mà thích khách bại lộ hành tung, biện pháp tốt nhất là lập tức thoát đi. Nhưng mà phần thưởng nhiệm vụ lần này rất là phong phú, hắn không có muốn từ bỏ. Trạng hắn kia đã đánh tới, hắn giương một tay lên, đồng thời bắn ra năm phi tiêu. Mục tiêu là năm chỗ yếu hại của cơ thể. Đối mặt với phi tiêu của người này bắn ra, Tôn Đại Lực không tránh không né, hung hăng giọt tới người áo đen như một con trâu điên. người áo đen nắm tay phải lại đấm ra một quyền, thành nằm xé gió, đánh thẳng vào ngực của Tôn Đại Lực. Đấm ra một quyền có thể tạo ra âm bạo, sát thủ này tất nhiên không phải là kẻ thường. Lâm Tú không biết người này có được năng lực gì, nhưng mà người áo đen cũng không có biết năng lực của Tôn Đại Lực. Mặc dù thiên phú quán không cao, thời gian thức tỉnh cũng khá muộn, nhưng mà cũng qua nhiều năm rồi, tất nhiên đã thức tỉnh lần thứ hai. Trừ phi người kia cũng thức tỉnh năng lực tương tự, nếu không có rất ít người có thể chống lại sức mạnh của hắn, chỉ ít là về mặt sức lực cơ thể. Một mình Triệu Linh Năm có thể đánh 10 tên Tôn Đại Lực, nhưng mà khi nói đến sức mạnh thuần túy của cơ thể, 10 Triệu Linh Năm cũng không bằng một mình hắn. Ầm một tiếng, thời điểm nắm đấm của người áo đen đánh đến trên người của hắn tử trước mặt, sắc mặt hắn lập tức đại biến, bởi vì hắn không đánh lui được người này. Ngược lại còn bị một cổ lực lượng khổng lồ truyền dọc theo cánh tay truyền đến trên người của hắn. Ầm một tiếng, bả vai của Tôn Đại Lực trực tiếp đâm vào ngực người áo đen, trong nhảy mắt lòng ngực của hắn lõm xuống, miệng điên cuồng phun máu tươi. Hít vào thì nhiều, thở ra không được bao nhiêu. Trên người của Tôn Đại Lực còn có mấy cây phi tiêu, hắn hai tay chống nạnh, khinh thường nhìn người áo đen đang hấp hối trên mặt đất nói: "Chỉ có thế này thôi sao?" Vừa dứt lời, hắn gãi gãi đầu nghi ngờ nói: "Kỳ lạ, sao mà tự dưng ta lại cảm thấy đau đầu như vậy?" Sau đó hắn ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Chương 27 Hoài nghi. Sáng sớm, Lâm Phủ, Tôn Đại Lực nằm trên giường, sắc mặt đen sẫm, vẫn còn hôn mê chưa có tỉnh lại. Trần chủ sự Thanh Lại Ti từ bên ngoài đi vào nói: "Đã điều tra rõ thân phận của tên thích khách kia, hắn bị triều đình truy nã khá lâu rồi, trên thân dính dáng tới không ít những cái vụ án mạng, không ngờ lần này người hắn nhắm tới lại là Lâm Tú. Người áo đen đêm qua đã tử vong trước khi vệ sĩ tuần phổ đến. Tôn Đại Lực đánh đấm toàn lực, đừng có nói người này, ngay cả voi cũng chịu không nổi. Lúc mà tên thích khách chưa có chết hẳn, Lâm Tú nỗ lực sao chép năng lực của hắn, nhưng mà lực lượng trong cơ thể không hề phản ứng, điều đó chứng minh kẻ này không phải là năng lực giả." Vẻ mặt của Bình An Bá âm trầm cắn răng nói: "Rốt cuộc ai đã thuê thích khách để mà lấy mạng của Tú Nhi đấy?" Chủ sự suy nghĩ một chút, sắc mặt khẽ biến, buộc miệng nói: "Chẳng lẽ là Tần gia?" Bình An Bá truy hỏi: "Cái gì Tần gia? Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Sao ngươi hoài nghi Tần gia?" Trần chủ sự kể tóm tắt sự việc tại Thanh Lại Ti ngày đó cho hắn nghe. Bình An Bá trầm tư một lát, lắc đầu nói: "Có lẽ không phải đâu. Ta tin Tần gia sẽ trả thù Tú Nhi, nhưng mà việc thuê sát thủ ám sát, Tần gia chưa có lá gan này. Dù Lâm gia đang xuống dốc, nhưng mà dù sao vẫn là quyền quý đại hạ. Giữa các quyền quý Dương Đô cũng chẳng có hòa hợp êm thấm. Ngày thường ngươi tranh ta đoạt vì lợi ích vốn là chuyện bình thường, nhưng mà cái loại tranh đấu này vẫn có điểm giới hạn. Nếu ám sát hành thích lẫn nhau sẽ trực tiếp bị tước mất thân phận quyền quý, sau đó còn bị các quyền quý khác hợp lực công kích. Một tên nhất đẳng bá không có đủ can đảm hành thích một vị quyền quý khác, nhất là dưới tình huống hai bên chỉ vừa mới xảy ra mâu thuẫn." Bình An Bá nhìn sang Lâm Tú hỏi: "Tú Nhi, ngươi nhớ kỹ lại xem còn có đắc tội qua người nào nữa không vậy?" Lâm Tú lắc đầu đáp: "Không có." Kỳ thật không phải là hắn chưa từng hoài nghi Thần Thông, mà đúng như Bình An Bá nói, ân oán của hắn và Thần Thông không đến nỗi sinh tử đại thù. Cái vụ việc ở Thanh Lại Ti không có đáng để cho Thần gia dùng đến phương pháp đồng quy du tận này. Một khi sự việc bại lộ, Tần gia gánh không nổi hậu quả đâu. Nếu không phải là Tần gia, vậy thì còn ai muốn mạng của Lâm Tú? Trước khi Lâm Tú xuyên đến, thường ngày con trai của Bình An Bá đều dùng đa số thời gian ở nhà, là một tên trạch nam thuần chất, đến nỗi bằng hữu không có một ai, càng không có cơ hội mà đắc tội với người khác. Thật ra, phương án thứ hai mà Lâm Tú nghi ngờ là Triệu gia. Cái tờ hôn ước kia là thứ mà Triệu gia không thể phủ nhận, bằng không chính là thất tín bội nghĩa gây nên thanh danh không tốt. Nhưng mà nếu Lâm Tú chết rồi, người chết như ngọn đèn tắt, hôn ước tự nhiên sẽ bị hủy bỏ, mặt mũi của Triệu gia cũng sẽ được bảo toàn. Nghĩ tới khả năng này, tâm tình của Lâm Tú có hơi phức tạp. Trên thế giới này, ngoài vợ chồng của Bình An Bá thì Linh Năm là người đối xử với hắn tốt nhất. Lâm Tú không muốn dùng lòng của tiểu nhân mà suy đoán kẻ đứng sau của vụ việc hành thích hắn là Triệu Gia. Nhưng mà khả năng này đích xác vẫn tồn tại. Lâm Tú ném hết mấy cái thứ ra sau não, việc quan trọng nhất bây giờ chính là tình hình của Tôn Đại Lực. Lâm Tú kỳ thật không ngờ rằng người mà mỗi lần nhìn thấy Triệu Linh Năm đều cao chạy xa bay, bỏ mặt cả thiếu chủ như là Tôn Đại Lực, trong đêm hôm qua không một chút ngần ngại xả thân để mà ngăn cản Phi Tiêu Choán. Nếu như không có Tôn Đại Lực, sợ rằng Lâm Tú hiện tại đã phải chết lần thứ hai rồi. Phi tiêu của tên hắc y nhân kia có tẩm độc, Tôn Đại Lực trên thân trúng mấy tiêu, cho tới bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Lúc này thì hơi thở của hắn đã hết sức suy yếu. Hắn có thể sống tới bây giờ cũng nhờ thân thể cường tráng hơn xa người thường. Đổi thành một người khác đông đêm qua chắc chắn toi mạng. Trần chủ sự tiến tới cạnh giường nhìn Tôn Đại Lực một cái, quay sang nói với Lâm Tú. Yên tâm đi, ta đã báo cáo triều đình, Thái Y Diện sẽ sớm phái người đến rồi. Quả nhiên Thái Y Diện làm việc rất nhanh, chưa tới một khắc đồng hồ, một chiếc xe ngựa dừng chân trước cửa của Lâm Phủ. Một vị thiếu nữ váy trắng xinh đẹp từ trên ngựa bước xuống dịu dàng hỏi. Xin hỏi người bị thương đang ở đâu vậy? Thiếu nữ chừng khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt trứng ngỗng, mái tóc dài như thác nước, tóc búi sang hai bên. Trên búi tóc còn buông thõng hai cái sợi ruy băng màu trắng. Tóc mái mỏng và cong trước trán càng làm cho nàng trở nên thanh nhã. Bình An Bá nhìn thiếu nữ nghi hoặc hỏi. Cô nương là... Thiếu nữ tự giới thiệu. Ta từ Thái Y Diện tới. Bình An Bá chợt nói. Thì ra ngự y của Thái Y Diện, mau mời vào. Thiếu nữ có phần ngượng ngùng nói. Ta không phải là ngự y, trước hết vẫn là ta đi nhìn người bị thương một chút. Chương 28, Hoài Nghi. Dưới sự dẫn đường của Bình An Bá, thiếu nữ bước vào một căn phòng. Lúc trông thấy Tôn Đại Lực sắc mặt đen sẫm nằm trên giường, nàng nhanh chóng tiến đến, giương tay đặt trên trán của hắn. Sau một khắc, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm nói, may quá. Lâm Tú có một chút khẩn trương hỏi, cô nương, hắn còn cứu được không vậy? Thiếu nữ gật đầu đáp, vẫn có thể cứu chữa. Khi mới nhìn thấy thiếu nữ, Lâm Tú vô cùng hoài nghi về năng lực của nàng, vì tuổi tác không lớn, còn nhỏ hơn cả hắn nữa. Thế nhưng chỉ một lúc sau, Lâm Tú đã phải thu hồi cái nhìn nông cạn của mình. Tay của vị thiếu nữ đặt trên trán của Tôn Đại Lực rồi giữ nguyên như thế. Thời gian trôi qua, gương mặt đen sẫm của Tôn Đại Lực nhanh chóng trở nên hồng nhuận với tốc độ mà Lâm Tú có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cái này không phải là y thuật mà là dị thuật. Lâm Tú không khỏi hỏi, dị thuật mà cô nương thức tỉnh chẳng lẽ là cái loại trì vũ sao? Thiếu nữ mỉm cười không có ý phủ nhận. Lâm Tú biểu lộ bình tĩnh nhưng mà nội tâm hơi kích động. Cái loại trì vũ đây chính là một trong các năng lực hắn mong muốn có thể sở hữu. Thức tỉnh cái loại năng lực này có thể bắt độc bất nhiễu, bắt bệnh bất xâm. Sau khi mà giác tỉnh một lần nữa thì có khả năng trị liệu cho người khác. Quan trọng hơn chính là người nắm giữ cái loại năng lực này có tuổi thọ gấp 2, thậm chí gấp 3 người thường. Trong số rất nhiều năng lực dị thuật, đây chính là một loại cực kỳ đặc biệt. Loại năng lực này không thể dùng trong chiến đấu, nhưng mà nó quý hiếm hơn bất luận năng lực nào dùng để chiến đấu. Dẫu sao, vô luận là dị thuật sư mạnh mẽ, quan to quyền quý, hay thậm chí là hoàng đế của một quốc gia, đều không tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Nếu có một dị năng lực giả như vậy bên người, giống như có thêm vô số tính mạng vậy. Tay của thiếu nữ đặt trên trán của Tôn Đại Lực một khắc đồng hồ. Lâm Tú giờ phút này thầm ước người nằm trên giường lúc này chính là mình rồi. Nếu mà điều ước hắn trở thành hiện thực thì lúc này hắn đã sở hữu được cái loại năng lực trong mơ rồi. Thật tuyệt, nếu hắn có thể cùng Tôn Đại Lực quán đổi vị trí, đáng tiếc không được rồi. Giả sử cái người trúng độc tối qua là Lâm Tú, lấy tố chất thân thể của hắn khả năng cao không có chống đỡ lâu như là Tôn Đại Lực được. Lâm Tú nhìn thiếu nữ trước mắt, trong lòng nghĩ ngợi cô nên thuê một tên thích khách giả vờ ám sát mình một lần nữa hay không vậy? Đến lúc đó hắn sẽ cố tình bị thương để Thái Y Diện lại phái tiểu cô nương này đến đây chữa trị cho hắn. Tiếp đó chẳng phải là vui vẻ sao? Ngay khi trong lòng của Lâm Tú suy tính chủ ý này, thiếu nữ kia đã thu tay khỏi trán của Tôn Đại Lực. Nàng chậm rãi đứng dậy nói với Lâm Tú, xong rồi, độc tố trong cơ thể của hắn đã được thanh lý sạch sẽ. Tiếp theo, chỉ việc điều dưỡng tốt là được rồi. Ta xin phép về trước. Dứt lời, Năng Liên quay người rời đi. Lâm Tú vội vàng nói, cô nương để cho ta tiễn người. Tới cửa Lâm Phủ, Lâm Tú nói với một giọng tha thiết, đa tạ đại ân của cô nương, có thể cho ta biết quý danh của cô nương được không vậy? Thiếu nữ suy nghĩ một chút đáp, ta họ Bạch, công tử gọi ta là Song Song là được rồi. Bạch Song Song, quả là một cái tên hay. Lâm Tú mỉm cười nói, để ta đưa Song Song cô nương trở về. Thiếu nữ khẽ lắc đầu nói ra, không cần đâu, ta ngồi xe ngựa trở về là được rồi. Lâm Tú sao có thể bỏ qua cơ hội tiếp xúc sâu cùng với nàng, nghe vậy lại nói, chi bằng ta mời cô nương ăn cơm nha, nếu không có cô nương á, hộ về của ta e rằng sớm đi đời nhà ma. Mong là Song Song cô nương cho ta một cơ hội bày tỏ lòng cảm ơn đi. Thiếu nữ vẫn cự tuyệt đáp, công tử chớ khách khí, đây là điều ta nên làm, nếu không có bàn chuyện gì khác, ta về trước đây. Nghĩ đến bản thân, nếu mà tiếp tục quấy rầy có lẽ khiến cho đối phương chán ghét. Lâm Tú còn muốn giữ lại một ấn tượng tốt, cho nên đành phải nói, cô nương đi đường cẩn thận. Nhìn xe ngựa của Thái Y Diện chậm rãi rời đi, Lâm Tú thở dài một hơi tràn đầy tiếc nuối. Xem ra, muốn đạt được năng lực của Song Song cô nương, cần phải suy nghĩ ra biện pháp rõ ràng. Nếu còn lời luyến tiếc, thì ngươi có thể đuổi theo. Tiếng của Lâm Tú thở dài vừa dứt, một giọng nói mang theo hàn ý truyền đến tai của hắn. Lâm Tú quay đầu ra đằng sau, trông thấy Triệu Linh Năm đang đứng cách hắn không xa. Nàng khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn. Triệu Linh Năm lạnh lùng nhìn Lâm Tú. Mới không gặp nhau có nửa ngày, ngươi lại dám ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô em vợ này không có thể giữ, ngay cả trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không được, chứ nói chi tới việc thúc ngựa lao nhanh. Cái chuyện hôn ước này nhất định phải giải quyết nhanh chóng rồi. Chương 29, lấy mạng chó của người. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà ngoài miệng Lâm Tú vẫn giải thích. Người hiểu lầm rồi, đêm qua ta gặp phải thích khách. Nếu như không nhờ đại lực, có lẽ hôm nay ta không thấy ngươi rồi. Đại lực trúng độc vì cứu ta. Cô gái vừa nãy là ngự y của Thái Y Diện, chính nàng đã cứu đại lực. Ta cảm tạ nàng ấy là lẽ đương nhiên rồi. Thích khách sao? Sắc mặt của Triệu Đinh Nam biến đổi hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Tú đáp, ta không sao, nhưng mà đại lực do bảo vệ ta cho nên bị thương, đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Đang êm đẹp, sao Lâm Tú lại gặp phải thích khách? Triệu Linh Năm suy nghĩ một chút, tiếp đó nghiến răng nói, Tần Thông. Ngày hôm qua, Tần Thông đã bị thua thiệt nặng trong tay của Lâm Tú và Triệu Linh Năm, lấy tính cách có thù tất báo. Hắn chính là đối tượng có đầy đủ động cơ để hành sự. Triệu Linh Năm lập tức quay đầu rời đi, không cho Lâm Tú cơ hội mời ở lại. Kỳ thực, Lâm Tú cảm thấy cái sự kiện ám sát đêm qua đến chín phần không phải là Tần Thông gây nên. Nhưng mà cái tên Tần Thông này quả thật rất đáng chết, để cho Linh Năm cho hắn nếm một chút đau khổ cũng tốt. Nàng ra tay có chừng mực, chưa đến mức phải giết Tần Thông, nhưng mà chắc chắn không khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Lâm Tú trở về trong phòng, lúc này Tôn Đại Lực đã tỉnh. Nói thật, bị con hàng này phản bội mấy lần, Lâm Tú vốn tưởng rằng đêm qua hắn sẽ trực tiếp bỏ chạy. Không ngờ cái tên này chẳng hề do dự, dùng thân thể để mà nghênh đón phi đao tẩm độc kia cho hắn. Lâm Tú tới trước giường, vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Tôn Đại Lực nói, cảm ơn. Tôn Đại Lực vẻ mặt không đồng tình nói, ta là hộ vệ của thiếu gia, luôn luôn phải bảo vệ thiếu gia chứ. Lâm Tú trợn mắt nhìn hắn hỏi, vậy sao có thời điểm Linh Âm đánh ta, ngươi chạy đi đâu? Tôn Đại Lực chất phát cười đáp, hai chuyện này khác nhau mà. Trò chuyện với nhau vài lời, sau đó Tôn Đại Lực đứng dậy đi ăn cơm. Phu nhân Bình An Bá phân phó phòng bếp làm cho hắn một bàn đầy thức ăn. Hắn sức lực lớn cho nên sức ăn cũng lớn, trước đến nay hiếm khi mà được ăn no bụng như thế. Lâm Tú từ hôm qua đến giờ vẫn chưa quan gì, ngồi xuống cùng với Tôn Đại Lực hợp sức gấp ăn vài miếng thức ăn. Được một lúc thì Bình An Bá đi tới cửa nói với hắn, Tú Nhi qua đây một chút đi, ta và nương ngươi có lời muốn nói. Lâm Tú đứng dậy đi theo ông đến thư phòng. Phu nhân của Bình An Bá đợi sẵn bên trong. Một mình cùng với bọn họ, Lâm Tú vẫn có một chút mất tự nhiên hỏi, có chuyện gì sao? Hai chữ cha mẹ, hắn chưa cách nào nói ra với hai người xa lạ. Bình An Bá trầm tư chốc lát mới hỏi, không biết con có còn nhớ con và Triệu Gia có một phần hôn ước hay không vậy? Lâm Tú khẽ gật đầu đáp, con nhớ. Hắn đang nghĩ biện pháp thuyết phục vợ chồng của Bình An Bá hủy bỏ cuộc hôn nhân ép duyên không có đáng tin cậy này. Nếu như bọn họ chủ động nhắc tới, Lâm Tú lập tức nhân cơ hội này nói, nhưng mà con cảm thấy cái tờ hôn ước hiện tại đối với hai nhà mà nói đều là chuyện không tốt. Chúng ta có thể thương lượng với Triệu Gia xem có thể hủy bỏ cái tờ hôn ước này không? Vợ chồng của Bình An Bá nghe vậy rất bất ngờ. Bình An Bá kinh ngạc hỏi, Tú Nhi, con cũng nghĩ như thế sao? Lâm Tú gật đầu đáp, Triệu Gia so với Lâm Gia của ta hiện nay khác biệt như trời với đất. Vị kia còn là thiên chi kiêu nữ, Lâm Gia của chúng ta làm sao mà dám trèo cao? Không bằng sớm hủy bỏ cái hôn ước này, điều đó đều tốt cho hai nhà mà. Bình An Bá nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng nói, Tú Nhi, con có thể nghĩ như vậy thì tốt quá rồi. Ý tứ của ta và mẫu thân của con cũng giống vậy thôi. Thay vì bị cái tờ hôn ước kia dính líu, chi bằng trực tiếp hủy bỏ, tìm cho con một người thê tử, môn đăng hộ đối, sớm ấn định ngày thành hôn, chúng ta bây giờ cũng muốn ôm cháu trai rồi. Lâm Tú cả kinh trong lòng, hủy bỏ hôn ước với Triệu Gia rồi lại phải cưới một người khác sao? Đây chẳng phải mới thoát khỏi miệng cọp lại vào cái ổ sói à? Lâm Tú vội vàng nói, không cần, không cần phải gấp đâu, năm nay con mới có 18 thôi mà. Phu nhân Bình An Bá nói, 18 tuổi không có còn nhỏ nữa đâu, thời điểm ta 18 tuổi đã có con nằm trong bụng của ta rồi. Lâm Tú cảm giác đau cả đầu, hắn vội vàng lấy cớ rằng cảm thấy cái bụng không thoải mái rồi mới chạy trốn thật nhanh sau khi khép cửa tư phòng. Trên phố Dương Đô, Tần Thông dẫn theo hai tên hạ nhân đi ra từ một tửu lầu. Tuy là ngày hôm qua gãy dài cái xương sườn, nhưng mà lấy năng lực của hắn không ảnh hưởng đến hành động, chỉ cần nửa tháng có thể hoàn toàn khôi phục như ban đầu. Nhưng mà giữa hắn và Lâm Tú coi như kết thù triệt để, không thể trêu vào Triệu Linh Năm, chẳng lẽ không thể trêu nổi Lâm Tú? Đang lúc Tần Thông mưu tính trong lòng làm sao để mà trả đũa, bỗng nhiên hắn cảm thấy được một trận lạnh lẽo. Sau đó một khuôn mặt mỹ lệ xuất hiện trong mắt của hắn. Chương 30, lấy mạng chó của người. Gương mặt này rất đẹp, nhưng mà đối với Tần Thông mà nói, nó giống như gai độc đâm chết người. Hắn theo bản năng thối lùi hai bước cảnh giác nói, Triệu Linh Năm, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Linh Năm lạnh lùng hỏi, sự việc Lâm Tú bị ám sát có phải là do ngươi làm hay không? Tần Thông nghe thế đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ hỏi, cái gì? Lâm Tú đã bị người ta ám sát, kết quả thế nào? Hắn chết rồi sao? Nhiệt độ trong không khí giảm xuống nhanh chóng, Tần Thông rùng mình một cái, sau đó hiểu ra cái điều gì, hắn lập tức nhìn Triệu Linh Năm giải thích, ngươi đừng có hiểu lầm nha, chuyện này không phải là ta làm, ta không có bị điên đâu, làm sao mà dám đi làm những cái chuyện này. Giờ phút này hắn ý thức rằng Triệu Linh Năm tới đây tìm hắn để mà tính sổ, giải thích lia lịa, ta và Lâm Tú có ân oán, nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi, chẳng qua là ta bị hắn xử quan ngồi trong nhà lao hai canh giờ. Chút chuyện còn con này không có đáng, thật là không đáng mà. Biểu hiện của Tần Thông không có giống đàn nói láo, Triệu Linh Năm lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người định rời đi. Tần Thông lại khẩn trương hỏi, rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? Lâm Tú bị ám sát lúc nào? Hắn chết rồi sao? Ta có thể đi Lâm Phủ chia buồn một chút không? Triệu Linh Năm vốn chuẩn bị rời đi, nghe được lời nói của Tần Thông lập tức xoay người lại. Chỉ một giây sau, trên phố vang lên một tràng kêu la thảm thiết, thê lương đến cực độ luôn. Tiếng kêu sau lấn át tiếng kêu trước, thủ vệ tuần phố vội vàng chạy tới. Thế nhưng khi mà nhìn từ xa, thấy người đang hành hung Tần Thông là ai, thì tất cả bọn họ liền ăn ý quay người rời đi. Lâm Phủ, Lâm Tú thăm dò nhìn Triệu Linh Năm hỏi, ngươi đã làm gì Tần Thông vậy? Triệu Linh Nam đáp, không có gì, hắn chỉ gãy mấy cái xương sườn thôi. Lâm Tú trầm mặt trong chốc lát mở miệng, kỳ thực cái vụ ám sát hôm qua có lẽ không phải là do hắn làm. Vẻ mặt của Triệu Linh Năm thản nhiên, nàng nói, ta biết. Lâm Tú ngạc nhiên, sao? Ngươi biết rõ, vậy sao mà còn đánh hắn gãy mấy cái xương sườn? Triệu Linh Năm chuyển ánh mắt sang hắn đáp, sự việc của ngươi ở Thanh Lại Ti ta cũng đã biết rồi, tên này quả thật rất là đáng chết. Đánh hắn gãy mấy cái xương sườn vẫn là tiện nghi cho hắn. Xem ra, Linh Âm cũng giống mình, cũng có một trái tim chính nghĩa. Lâm Tú không có muốn tiếp tục đề tài này nữa, hắn bỗng dưng nghĩ đến một chuyện hỏi. Tên thích khách ngày hôm qua có một chút kỳ quái. Một quyền của hắn đánh ra lại có thể xuất hiện âm bạo. Thế nhưng năng lực của hắn hình như không phải là dị thuật loại lực lượng. Không biết đó là loại năng lực gì nữa. Triệu Linh Âm đánh ra một quyền hỏi, là như vậy sao? Âm một tiếng. Lúc mà nàng ra quyền, trong không khí phát ra cái tiếng vang nặng nề. Lâm Tú kinh ngạc. Đây là cái gì? Triệu Linh Năm giải thích. Đây là chân khí, lực lượng được sản sinh ra từ quá trình tu hành võ đạo, là năng lực khác biệt với dị thuật. Lâm Tú đắm chìm vào bên trong dị thuật mấy ngày nay, căn bản chưa có từng nghe tới loại võ đạo này. Hắn chỉ biết rằng bên cạnh dị thuật diện là võ đạo diện. Chẳng lẽ hai học viện này có mối quan hệ gì đó? Tuy Linh Năm có tính cách băng lãnh, đôi lúc lại tàn nhẫn, nhưng mà những vấn đề liên quan đến tu hành, nàng luôn rất kiên nhẫn, giải thích cho Lâm Tú. Triệu Linh Năm suy nghĩ một chút nói, võ đạo là một con đường khác, không có giống với dị thuật. Thứ tên thích khách kia tu luyện chính là võ đạo, chẳng qua thực lực của hắn không cao, bằng không, hộ vệ của ngươi rất khó có thể đánh chết được hắn. Nghe Linh Năm giải thích, Lâm Tú mới biết được, ngoại trừ dị thuật, trên thế giới này vẫn có con đường tu hành khác. Dị thuật giống như trời cao ban ân, có một số người trời sinh đã có năng lực thần kỳ rồi. Sau khi mà thức tỉnh, thực lực của họ càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà trời cao không phải là chiếu cố tất cả mọi người. Suốt mấy ngàn năm qua, những người bình thường không có thể thức tỉnh dị thuật cũng dần dần tìm tòi ra một con đường mới, đó chính là con đường võ đạo. Dị thuật sư mạnh mẽ có thể dời núi lấp biển, còn đối với cường giả võ đạo đỉnh phong, một kiếm chém ra có thể tách được núi. So với dị thuật, con đường võ đạo này gian nan hơn rất nhiều. Mặc dù là người người đều có thể tu hành, thế nhưng người có thể tu hành tới mức độ cao thâm thì cực ít. Vì vậy, ở thế giới này, nếu mà so sánh võ đạo và dị thuật, thì võ đạo vẫn còn kém miếng rất nhiều. Nhưng mà điều này không có nghĩa võ đạo yếu hơn dị thuật. Thực lực của cường giả võ đạo chân chính hoàn toàn không có thua kém những dị thuật sư mạnh mẽ. Chỉ là loại cường giả này quá mức phượng mao lân giác, hiếm có, khó tìm. Võ đạo lại khó tu hành, vì vậy mà cường giả võ đạo thường hiếm gặp hơn so với các vị thuật sư cao giai. Chương 31: Lấy mạng chó của người. Lâm Tú bây giờ căn bản không có cách nào dùng vị thuật chiến đấu. Trước hết, hắn có thể thử nghiệm tu hành võ đạo, tới khi mà lực lượng của hắn vượt xa người thường, khi đó tiếp tục tu luyện vị thuật có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Lâm Tú nhớ, dị thuật diện cũng có giáo viên giảng dạy võ đạo. Đến thời điểm khai diện một tháng sau, có lẽ hắn phải chú trọng thêm phương diện này. Ngay lúc Lâm Tú lập kế hoạch tương lai của mình, tại Tần Phủ, Tần Thông đang hùng hùng hổ hổ bước vào gia môn. Hôm qua đã bị Triệu Linh Năm đánh cho một trận đòn tàn nhẫn. Hôm nay chỉ ra ngoài ăn cơm, không ngờ lại bị đánh một trận nữa. Tuy là hắn đã nhờ ngự y nối xương xong xuôi, nhưng mà cơn đau ở ngực vẫn âm ỉ, hắn ghi toàn bộ cái khoản nợ này tạc trên đầu của Lâm Tú. Một ngày gần đây thật là quá xui xẻo. Đầu tiên là gặp cô gái Dương Thị không biết tốt xấu kia, sau đó lại trêu chọc trúng Triệu Linh Năm. Tần Thông có thể nói khắp nơi không thuận. Bản án cô gái Dương Thị, phụ thân đã tìm người giải quyết rồi, hắn còn phải tìm người giám sát lão nhân kia để mà tránh lão ồn ào xảy ra cái chuyện gì khác. Mặc dù Tần Thông chẳng có sợ phiền phức, nhưng mà cũng không muốn phiền toái. Chỉ là kẻ ám sát Lâm Tú thật là không phải hắn phái đi. Hắn điên sao? Không có thể làm cái loại chuyện này. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là... Trong lòng hiển hiện một bóng hình, ánh mắt của Tần Thông hiện ra một tia sợ hãi, cũng không có dám tiếp tục liên tưởng nữa. Hai ngày chịu hai trận đánh tàn nhẫn, toàn thân của Tần Thông giống như mệt rã rời. Sau khi mà về phủ, hắn đi thẳng vào gian phòng của mình, dự định nghỉ ngơi một lát. Hắn đóng cửa lại, lúc mà tiến tới chiếc giường thì chợt phát hiện trong phòng còn có thêm một người khác. Đó là một cô gái mặc đồ đen, mắt hạnh mũi quỳnh, dung mạo tuyệt đẹp, tóc buộc cao sau gáy. Thân là cô gái, nhưng mà không có sự nhu mỹ của một cô gái, mà trông vô cùng khí khái hào hùng. Ban nãy, Tần Thông đi vào, vị trí mà cô gái đang đứng không có bất thường cái gì cả. Tần Thông thoạt đầu tưởng rằng hạ nhân chuẩn bị cho hắn kinh hỉ, nhưng mà rất nhanh, hắn phát giác ra điều không đúng. Trên mặt cô gái bình thản, biểu tình băng lãnh, tựa như là một khối hàng băng dạng năm. Trong lòng của Tần Thông dâng lên vài phần cảnh giác hỏi, người là ai? Vì sao mà trong phòng ta? Cô gái áo đen chẳng thèm nhìn mặt của Tần Thông, lạnh nhạt nói, ta tới để lấy một thứ. Tần Thông cao mày, lấy cái thứ gì? Cô gái nhìn hắn bình tĩnh đáp, lấy cái mạng chó của người. Lại nói về Lâm Tú, lúc mà cáo biệt Tần Thông hôm trước, hắn nói rằng hai người còn gặp lại. Lâm Tú không ngờ mình và Tần Thông gặp lại nhanh như vậy, chỉ là địa điểm có một chút kỳ quái. Thanh Lại Ti, Đình Thi Giang. Thi thể của Tần Thông nằm thẳng trên ván gỗ. Ngọ Tác Thanh Lại Ti kiểm tra qua một chút rồi mới nói, thời gian tử vong đầu giờ Dậu đến giờ Tuất ngày hôm qua. Nguyên nhân tử vong một vết kiếm ở cổ. Hung thủ chém một kiếm đứt cổ, chỉ trong nháy mắt đã giết chết hắn rồi. Dựa vào miệng của vết thương, ta phán đoán binh khí mà hung thủ sử dụng là một loại đoạn kiếm, chủy thủ. Tần Thông chết, chết ngay tại nhà của hắn. Trước khi vào phòng, hắn nói với hạ nhân rằng mình muốn nghỉ ngơi thật tốt, không có việc quan trọng không được quấy rầy. Đến hôm sau, hạ nhân của Tần Phủ tới để mà hầu hạ hắn rời khỏi giường mới phát hiện hắn đã chết trong phòng ngủ. Tần gia nổi giận, lập tức tới Thanh Lại Ti báo án. Thanh Lại Ti điều tra ra Lâm Tú và Triệu Linh Năm từng có xung đột với Tần Thông. Vì vậy, hai người bọn họ bị gọi lên đầu tiên. Sau khi Lan Trung Thanh Lại Ti dò hỏi mấy bọn họ mấy câu đơn giản, ông ta thấy rằng chuyện này không có liên quan đến Lâm Tú và Triệu Linh Năm. Lúc mà Tần Thông chết, Lâm Tú và Triệu Linh Năm đều ở nhà, chứng minh là bọn họ không có mặt tại hiện trường. Không có thời gian gây án, cũng không có năng lực gây án. Muốn lẻn vào phủ đệ của Nhất Đẳng Bá một cách thần không biết quỷ không hay, giết chết Tần Thông, im hơi lặng tiếng rời khỏi. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Huống hồ, hung thủ sau khi giết chết Tần Thông cũng không có che giấu thân phận của mình. Nàng để lại mấy cánh hoa trên thi thể của Tần Thông. Một quan viên của Thanh Lại Ti nhìn thi thể của Tần Thông trầm giọng nói, một kiếm đứt cổ đặt cánh hoa trên thi thể, hiện trường không có một chút manh mối trừ những cái dấu vết cố ý, có lẽ là do nữ nhân kia xuất thủ rồi. Lan Trung Thanh Lại Ti khoát tay nói, nếu không phải là vụ án bình thường vậy thì nên giao cho vị thuộc ti điều tra đi. Vị thuộc ti là một nhà môn khác trong triều, Thanh Lại Ti chỉ phụ trách cái vụ án thông thường, phàm dính đến vị thuật hoặc là vụ án vị thuật sư đều sẽ chuyển giao cho vị thuộc ti xử lý. Chương 32, thích khách thần bí. Nhìn thi thể của Tần Thông nằm ngang trên ván gỗ, Lâm Tú kính đáo đưa tay lên chạm vào đầu của hắn, nhưng mà lực lượng trong cơ thể không có phản ứng gì, xem ra hắn không có thể sao chép năng lực người chết. Trở lại kho công văn, điều đầu tiên mà Lâm Tú làm là đi rửa sạch tay, sau mới tò mò hỏi Trần chủ sự. Trần bá phụ, rốt cuộc ai đã giết Tần Thông? Trần chủ sự nâng tách trà nhấp một ngụm, chậm rãi đáp, là một thích khách thần bí. Một năm qua, trong Dương Đô đã có không ít quan viên quyền quý chết trong tay của nàng. Vị thuật ti và mật trinh ti đều đang dốc sức truy nã nàng. Bị nữ nhân này chú ý, chỉ có thể trách cái tên Thần Thông xui xẻo mà thôi. Chuyện liên quan đến kẻ thích khách thần bí này, Trần chủ sự không có kể nhiều. Sau khi mà Trần chủ sự rời đi, Lâm Tú bắt đầu tìm kiếm tin tức tại kho công văn. Đây chính là nơi lưu trữ hồ sơ của vụ án Thanh Lại Ti. Tất cả những cái vụ án mà Thanh Lại Ti phụ trách 3 năm nay có thể tra hết ở chỗ này. Lâm Tú tiêu tốn hơn nửa canh giờ tra ra được tin tức kẻ thích khách kia. Trong hồ sơ không có nhiều thông tin của nàng. Trước mắt có thể xác định người này là nữ. Vũ khí mà nàng sử dụng là chủy thủ hoặc là đoạn kiếm. Am hiểu ám sát. Nàng đã ám sát qua không ít quan to hiểm quý tại Dương Đô, rất hiếm khi thất bại. Cụ thể, chỉ thất bại 2 trong tổng số vài chục vụ ám sát. hai lần thất bại ít ỏi kia là do bên cạnh mục tiêu của cường giả âm thầm bảo vệ, và nhờ đó mà triều đình thu được một số tin tức về nàng. Trước đây, triều đình hoàn toàn không có biết gì về nàng, toàn bộ người từng thấy nàng đều đã bị nàng ám sát. Sau khi mình đọc xong tin tức liên quan đến vị thích khách vô danh này, trong lòng của Lâm Tú dâng lên vài phần khâm phục nàng. Tuy trên tay của nàng nhuốm máu nhiều vô kể, nhưng mà những người mà nàng giết không phải là quyền quý đại gian ác thì cũng là hôn quan tàn sát dân lành, hay như là Tần Thông vậy, gây nên có tội ác ngập trời, cuồng đồ ngoài dòng pháp luật mà triều đình không có thể trừng trị. Nàng hành động luôn có một thói quen, đó chính là mỗi khi xuất thủ xong sẽ lưu lại cánh hoa tại hiện trường chứng tỏ thân phận của mình, bởi vậy mà không có người vô tội bị liên lụy. Xem hết hồ sơ của nàng, Lâm Tú nhìn không được thở dài. Anh hùng, đúng là anh hùng. Hàng người cặn bã giống như Tần Thông, bản thân của Lâm Tú cũng muốn giết chết cho thoáng khoái, thế nhưng hắn không có thực lực như vậy, chỉ đành nhìn Tần Thông ngang ngược càng rỡ. Hồ sơ ghi chép rằng kẻ thích khách này cũng là một người sở hữu năng lực dị thuật, hơn nữa còn có tu vi võ đạo không tầm thường. Năng lực của nàng là ẩn nấp, thức tỉnh ít nhất 3 lần, có thể tiến nhập cái trạng thái ẩn thân bất cứ lúc nào. Đây không phải là loại năng lực loại hình chiến đấu, nhưng mà phối hợp võ đạo sẽ trở thành một tên thích khách đỉnh tiêm. Một kẻ mà thích khách không có thể bị trông thấy, đã vậy còn không biết hắn sẽ ám sát mình khi nào, thử hỏi ai mà không sợ. Bạch Tĩnh Dương Đồ nhận được tin tức rất là nhanh chóng. Sáng sớm nay Tần gia đã vội vàng chạy tới Thanh Lại Ti báo án. Thanh Lại Ti lập tức phái người tới khiêng thi thể của Tần Thông đi. Lâm Tú đang dạo bước trên phố, dân chúng xung quanh đang nghị luận khắp nơi. Chết hay lắm, chết như vậy tuyệt lắm, cái tên bại hoại sớm đáng chết mà. Không biết cái vị anh hùng nào thay trời hành đạo, lão tiền ta đây cảm ơn hắn. Đúng là hả lòng hả dạ mà. Lâm Tú buổi sáng đã bị gọi đến Thanh Lại Ti vội vàng. Điểm tâm chưa có kịp ăn, hắn tùy tiện tìm một quán ăn sáng, kêu một lòng bánh bao, một bát cháo, ngồi ăn ven đường. Người dùng bữa ở chỗ này đều là bách tính bình dân. Lâm Tú quần áo bất phàm, ngồi giữa cái đám đông tỏ ra hơi không ăn khớp. Ngay cả những khách nhân hết sức phấn khởi nghị luận cái chết của Tần Thông cũng ngậm miệng lại. Dẫu sao cái loại chuyện này bọn họ có thể nói lén lút, nhưng mà nếu bị người có tâm nghe được á, khiến cho Tần gia trả thù không ai kham nổi đâu. Thế nhưng rất nhanh có người phát hiện ra điều gì đó. Chương 33, thích khách thần bí. Đây chẳng phải là vị đại nhân ra mặt giúp cho lão Dương ngày đó sao? Làm sao có khả năng người như vậy sao có thể ăn uống chỗ này chứ? Quả thật cái vị đại nhân kia đó, không có nhiều người có dáng dấp tuấn tú vậy đâu, ta làm sao mà nhớ lầm. Tuy bách tính thấp giọng nghị luận, nhưng mà không ai dám tiến lên nói chuyện với Lâm Tú. Chung quy, một người là quan, một người là dân, trong lòng của bọn họ vẫn có một chút kính sợ, e ngại đối với những đại nhân trong triều. Lâm Tú nhanh chóng ăn xong phần của mình, kêu trưởng quỹ đóng gói mấy lòng, dự định mang về Thanh Lại Ti. Vụ án khẩn cấp sáng hôm nay, Thanh Lại Ti có rất nhiều người chưa kịp ăn điểm tâm sáng giống hắn. Nếu mà sau này muốn thường xuyên đến Thanh Lại Ti, cần phải xây dựng cái mối quan hệ tốt cùng với đồng liêu. Lâm Tú hiện giờ tại Thanh Lại Ti y như là người ngoài vậy. Cái thời điểm Lâm Tú trả tiền, một tên hán tử trung niên, thân thể cường tráng, là trưởng quỹ bán bánh bao lắc đầu nói: mấy cái bánh bao này coi như ta mời đại nhân đi. Lâm Tú sửng sốt một chút, chẳng đợi hắn hỏi lại, trưởng quỹ kia giải thích: lão Dương đầu đáng thương cả một đời, vất vả nuôi nữ nhi lớn lên lại bị cái gian tặc gây hại, đại nhân là người duy nhất đứng ra nói chuyện cho bọn họ, chỉ là mấy cái bánh bao thôi, ta không có thể thu tiền đại nhân đâu. Lâm Tú không có thói quen ăn chùa, hắn kiên trì trả tiền, nhưng mà trưởng quỹ cũng quyết tâm không nhận, thậm chí có một ít thực khách lên tiếng khuyên nhủ, cuối cùng Lâm Tú đành phải chịu thua. Sau khi mà trở lại Thanh Lại Ti, Lâm Tú đưa bánh bao đến các nha phòng. Do sự tình của Tần gia khẩn cấp sớm nay, chúng quan viên của Thanh Lại Ti phần lớn chưa ăn sáng, bọn họ chẳng có thể tùy tiện rời đi như Lâm Tú, chỉ có thể nhịn đói. Từng cái bánh bao tỏa ra cái mùi thơm xông vào trong mũi kia, rất nhanh làm cho cổ họng của bọn họ run run không ngớt. trong kho công văn. Lâm Tú cười với ba đồng liêu khác nói, ta có mua ít bánh bao ở bên đường, mấy vị chưa ăn sáng có thể rắp bụng đấy. Ba tên văn thư đang đói khó nhịn nổi, nghe thấy lập tức dây quanh, mỗi người cầm lấy một cái bánh bao, vừa ăn như là hùm như sói, vừa nói cảm ơn. Ban nãy bọn ta còn đang thương lượng có nên sai một nha dịch ra đường mua hay không nữa đó. Lúc trước ba người gặp Lâm Tú đều chỉ lễ phép tỏ ý, vẫn mang theo vài cái phần xa cách. Một cái lòng bánh bao thông thường này giúp cho khoảng cách của bọn họ kéo gần đôi chút. Một tên văn thư ăn xong cái bánh bao lao lao tài nói với Lâm Tú, mấy cái bánh bao này bao nhiêu tiền, bọn ta sẽ trả lại cho Lâm đại nhân. Lâm Tú xua tay đáp, Từ đại nhân khách khí rồi, mấy cái lòng bánh bao chẳng đáng bao nhiêu đâu. Văn thư kia cười cười nói, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, không bằng lần sau bọn ta không có tiện nhờ Lâm đại nhân mua hộ. Lâm Tú lắc đầu đáp, thật sự không cần, mấy cái bánh bao này vốn không có tốn một văn tiền, trưởng quỷ quay bánh bao tặng đó, cô gái Dương thị chết mấy ngày trước là hàng xóm của hắn. Hắn cảm tạ ta, ngày đó đã đứng ra giải oan cho cô gái kia, lần này không có thu bạc của ta. Mấy tên văn thư nghe vậy sửng sốt. Từ văn thư đang cầm thêm một cái bánh bao, trầm mặt một lát, chậm rãi buông bánh bao xuống, chậm rãi nói, như thế bọn ta không có tư cách ăn bánh bao này rồi. Lâm Tú thở dài nói, ta nhận thấy cũng là hổ thẹn, kẻ trộm kia hiển nhiên chỉ là một con dê thế tội thôi. Danh tiết của Dương thị rốt cuộc vẫn là bị bôi nhỏ, sau cùng ta cũng không có trả lại được sự trong sạch cho nàng rồi. Sau khi mà Dương thị bị Tần Thông cưỡng ép làm nhục, muốn báo quan, mà về sau đã bị Tần Thông phái người diệt khẩu, sau đó dựng lên cái hiện trường giả tự tử. Tiếp đó Tần gia tìm một kẻ trộm nhận tội thay, trong cái hồ sơ ghi chép của Thanh Lại Ti, nàng tự nguyện giao dịch với Tần Thông, lại trùng hợp gặp phải đạo tặc cướp tiền cướp sắt, chết ngoài ý muốn. Một thiếu nữ trong sạch bị quan qua đời đã đủ thê thảm lắm rồi, lại phải nhận ô danh thành sướng kỹ. Lâm Tú rất khó tưởng tượng tâm tình người nhà của nàng sẽ ra sao. Trước cửa kho công văn, Lan Trung Thanh Lệ Ti nhìn bánh bao ăn một nửa trong tay, trầm mặt phút chốc, sau cùng miệng to nuốt xuống một nửa còn lại. Sau đó hắn trở về nha phòng nói với một gia dịch, chuẩn bị thăng đường. Lâm Tú vốn tính về thẳng nhà, nhưng mà bước tới cửa nghe thấy Lan Trung đại nhân thẩm vấn hung thủ sát hại Dương thị một lần nữa thì dòng trở lại. Tuy hắn không quá rành luật pháp đại hạ, nhưng một kẻ trộm không quyền không thế vào nhà ăn cắp, cướp sắt giết người, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Chiếu theo luật pháp, lập tức hành quyết chém đầu là rất bình thường. Nhưng mà Lâm Tú dạng dạng không ngờ phán quyết của Lan Trung Thanh Lại Ti đối với kẻ này lại là lăng trì. Các bạn vừa nghe xong tập 3 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.